Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 616 huyệt mộ bẫy dập, chương 616 nửa giờ sau, hung thú huyệt mộ bên ngoài lòe ra hai cái ẩn thân thân ảnh, trong đó một cái đúng là chạy nhanh. Nhất bạch đạo phàm, dư lại một cái lại là tự do thần vực chung vẫn luôn trầm mặc cùng giới dẫn đầu người, Lý Cha An. Ngươi sẽ không chiếm bạc làm lỗi đi. Bạch đạo phàm bắt lấy tâm ma phiến nhíu mày nói. Chúng ta đợi lâu như vậy cũng không chờ bọn họ trở về. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã từ bỏ này một chỗ hung thú sao huyệt? Vẫn là nói lời tiên đoán của ngươi thuật xảy ra vấn đề. Kia kim giáp man heo rốt cuộc là như thế nào đột nhiên biến mất lại xuất hiện ta tính không? Dạ, ăn mặc lượng bạc pháp bảo Lý Cha An lắc đầu nói, lại tìm lần sau cơ hội. Dù sao nhất định phải giết chết hỏa linh tiên, nữ nhân này cũng dám phản bội đồng sự. Như vậy đại một bút treo giải thưởng nếu là được đến cũng đủ chúng ta tu luyện nhiều ít năm. Đáng giận thật vất vả bày ra bẫy dập bị một đầu kim giáp man heo làm rối, bạch đạo phàm không cam. Lòng oán hận nói, xoát. Hai người phá không phi hành biến mất không thấy. Thẳng đến một lát sau tại chỗ mới nhiều ra ba bóng người, chủ nhân. Ta sai rồi, Gabriel quỳ rạp xuống đất mồ hôi đầy đầu nói, hỏa linh tiên che miệng lại không biết làm. Sao, nàng biết Gabriel sau lưng là nguyên tiêu, nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là chủ tớ. Học viện thần tích bao nhiêu năm rồi đây là nàng lần đầu tiên nghe nói có thủ tịch sinh làm người. Nô bộc đã biết liền hảo. Các ngươi liền không nên tranh cái này hung thú xào huyệt nguyên tiêu giáo huấn nói. Một cái nho nhỏ thập giai hung thú huyệt mộ 2000 nhiều người tới phân. Người thế nhưng không thấy ra tới này trung gian có vấn đề. Rõ ràng là có người cố ý bày cái cục dẫn các ngươi đi vào. Ngươi nói một chút hôm nay nếu là ta không có xuất hiện sẽ là cái gì kết quả là chúng ta. Phí đại đại giới cướp được này tòa hung thú huyệt mộ. Gabriel đồng tử co rụt lại minh bạch đừng nhìn hai bên một bên là cửu giai một bên là thập giai. Nhưng là thật sự đánh lên tới học viện thần tích thắng tỷ lệ ngược lại càng cao. Bởi vì bọn họ đại đa số đều là đặc thù chức nghiệp. Mà gia tộc liên minh cùng tự do thần vực chung đại đa số lại là bình thường chức nghiệp dù cho người sau kế thừa một ít chân thần năng lực, thật đánh lên tới vẫn là đại môn thắng mặt càng cao, một tòa hung thú huyệt mộ. Không đủ để làm mọi người hoàn toàn xé rách mặt thủ đoạn ra hết, kể từ đó học viện thần tích thắng. Mặt lại thêm vài phần, cuối cùng cố nhiên có thể được đến toàn bộ hung thú huyệt mộ. Nhưng là hắn cùng hỏa linh tiên hai cái dẫn đầu người. Liền sẽ trở thành gia tộc liên minh cùng tự do thần vực này 1000 nhiều người cái đinh trong. Mắt thói quen cao cao tại thượng thần linh con nối dõi. Có đôi khi mặt mũi đối bọn họ so tài nguyên càng quan trọng hơn nữa lúc này được đến huyệt mộ. Đi vào á không gian vừa thấy vạn nhất bên trong đồ vật không nhiều lắm mơ siêu này liền thảm hại hơn. Liền người một nhà đều sẽ có câu oán hận, đến lúc đó hắn cùng hỏa linh tiên hai người nếu là ra cái gì ngoài ý muốn tỉ như chết, sợ là liền cái duy trì bọn họ người đều tìm không thấy. Bạch đạo phàm cùng Lý Cha An bẫy dập tuy rằng đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là vì đơn giản hắn ngược lại không có phát hiện dị thường, chủ nhân. Chúng ta biết sai rồi, Gabriel một câu đem hỏa linh tiên cũng kéo thành nô bộc địa vị, về sau nhớ. Rõ tiểu tâm một chút, nguyên tiêu hừ nhẹ nói, giáo huấn xong Gabriel giết gà dọa khỉ. Hỏa linh tiên quả nhiên nhìn cũng ngoan ngoãn không ít, nhưng là lúc này đây sự kiện sau lưng. Nguyên tiêu lại thấy được chính mình sai lầm, cái này sai lầm là hắn áp đặt cấp Gabriel cùng hỏa linh tiên. Cũng may lúc này đây hắn kịp thời đuổi tới hóa giải điểm này. Mà từ nay về sau hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm cái này sai lầm mơ siêu mượn sức học viện thần tích. Cùng với những người này, từ lúc bắt đầu chính là một sai lầm mơ siêu lúc này đây bẫy dập. Gabriel cùng hỏa linh tiên bị đã lừa gạt, nhưng là chẳng lẽ liền không có người nhìn ra không đúng? Khẳng định có, thậm chí có nhân xâm cùng với chung. nhưng là này đó nhìn ra không đúng một cái đều không có nói. Bởi vì chỉ có thủ tịch sinh chết bọn họ mới có cơ hội, ngày thường một chút tiểu ân huệ. Căn bản không đủ để cùng bọn họ đạt thành đồng minh, chỉ có chân chính cộng đồng ích lợi mới có thể. Làm những người này ngắn hạn bị hắn sử dụng, thủ tịch sinh bằng hữu chỉ có thể là thủ tịch sinh. Những người khác chỉ có thể trở thành lợi dụng đối tượng. Đối những người này một chút đại ý đều không thể có. Nếu không liền sẽ bị bọn họ âm thầm âm chết. Gabriel cùng hỏa linh tiên nhìn như diệt trừ sở hữu dị. Kỳ thật hoàn toàn tương phản, bị đuổi đi tâm tư đều tương đối đơn giản. Cho nên mới trực tiếp cùng bọn họ đối địch, mà lưu lại rất có thể toàn bộ đều là tâm cơ thâm chờ mơ siêu chúng ta trở về thành đi. Nguyên tiêu lấy ra không trung hào ma đạo chiến hạm chở ba người phản hồi man hoang cổ. Thành Gabriel cùng hỏa linh tiên tuy rằng không đủ giàu hoạt, nhưng là bọn họ thiên phú thiệt tình không tồi đồng thời đều chịu hắn khống chế. Bởi vậy hắn đồng dạng cho bọn hắn chuẩn bị một chi đã bồi dưỡng đến thất giai pháp sư quân đoàn. Này đã là cho bọn hắn trợ lực, đồng thời cũng là theo dõi bọn họ thủ đoạn, man hoang cổ thành tường thành sườn. Nguyên tiêu lần đầu tiên chú ý tới nơi này bất đồng, tường thành mặt ngoài. Thế nhưng khắc họa từng đạo như ẩn như hiện cửa đá. Hóa ra này đó chính là bọn họ này đó tân binh nơi. Chỉ có nam tước trở lên chiến công tước vị mới có tư cách tiêu phí đại giới ở trong thành thuê. Tiếp theo chỗ tiểu bất động sản, liền tước vị đều không có tân binh. Cũng chỉ có thể ở tại này trên tường thành sáng lập đơn sơ thạch thất. Tùy tiện tuyển một cái cửa đá. Gabriel thân phận lệnh bài một hoa khấu rớt một chút chiến công thuê hạ một ngày cư trú thời gian. Đẩy ra cửa đá đi vào thạch thất, chỉ thấy bên trong tràn đầy một loại đỏ như máu sát khí áp lực. Không thể hấp thu nhưng lại có thể mài rũa người tâm trí, ma pháp kỹ lưỡng. Áo thuật tạo vật, ba cái sofa trống rỗng ngưng tụ ra tới. Nguyên tiêu khi trước ngồi xuống tản ra chân thật lĩnh vực phòng ngừa bị người nghe lén khả. Năng, ta muốn ngươi tra sự tình tra được không có. Nguyên tiêu tinh thần truyền âm nói, tam chuyện đều tra được một chút manh mối. Nhưng là manh mối không nhiều lắm, bởi vì không dám minh tra, Gabriel cung kính dẫn âm nói. Đầu tiên việc đầu tiên, chủ nhân phân phó ta điều tra về đời thứ nhất phu sư chi thần sự tình. Có nghe đồn nói người này năm đó bị địa ngục tam đầu khuyển đuổi giết quá một đoạn thời gian. Cuối cùng trốn tiến nào đó tinh giới hiểm địa đến nay còn không có ra tới. Chuyện thứ hai. Chủ nhân muốn ta điều tra vu sư văn minh an tắc ngươi. Phương diện này kỹ càng tỉ mỉ tình báo ta đã sửa sang lại ra tới. Chỉ là hiện tại an tắc ngươi vài vị truyền kỳ vu sư đối ta phi thường bất mãn. Cho rằng ta không có cướp được bóng ma khe hở cùng ta có điều xa cách. Chuyện thứ ba. Chủ yếu muốn tìm cái kia gia tộc ta tìm được rồi một chút tương quan ghi lại, đồ vật cho ta. Nguyên tiêu vui vẻ nói, chuyện thứ nhất, hắn xác định đời thứ nhất phu sư chi thần còn không có thời gian tìm hắn phiền toái. Chuyện thứ hai, địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ hắn chỉ phải đến hai kiện khống chế ma đạo khí. Còn có 8 kiện trong đó 4 cái ở an tắc ngươi tứ đại truyền kỳ vu sư trong tay. Dư lại 4 cái lại rơi xuống không rõ. Chúng nó chủ nhân đã tự mình trục xuất vũ trụ. Không biết bị năm đó rời đi vu sư giấu ở nơi nào, chỉ có tìm được này 8 kiện ma đạo khí. Mới có thể được đến sở hữu thứ nguyên phong ấn trụ. Chuyện thứ ba hắn đồng dạng thực quan tâm. Truyền kỳ tháp linh chân chính lực lượng trước sau bị phong ấn. Mà giải trừ phong ấn phương pháp chính là giết chết năm đó ám toán Jerome cái kia chân thần hậu duệ. Điểm này là truyền kỳ tháp linh luôn mãi thúc giục năm đó Jerome bị giết. Có lẽ nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn được đến một ít đồ vật lại không tàng trụ, mà mấy thứ này cuối cùng bị người nhìn trộm, cho nên mới có người vận dụng một kiện có thể thao tác vận mệnh cao đẳng hoàng kim đạo cụ. Liền Jerome loại này truyền kỳ đỉnh vu sư đều bởi vì kia đồ vật chết. Này trung gian bí mật hắn trước sau để ở trong lòng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.